Chương 1397, ngươi ngửi rất thơm hay. Chỉ có Lệ Đào cầm điện thoại, trầm mặc hồi lâu. Cũng không biết qua bao lâu, đánh một cái nhảy mũi sau, Lệ Đào lúc này mới trở lại phòng tắm, đem tóc thổi khô. Suy nghĩ nhiều vô ích. Cho tới bây giờ đều không phải là chính mình. Có thể buổi tối hôm đó, Lệ Đào lại nằm mơ. Trong mộng rất kỳ quái, hắn lại biến thành một thanh kiếm. Hơn nữa thanh kiếm này còn không có Lâm Nhuế cầm trong tay. Ta cho ngươi khởi một cái tên đi, thấy ngươi chém sắt như chém bùn, như vậy lợi hại, sắc bén như vậy, nếu không kêu ngươi Lợi Phong như thế nào? Trong mộng Lệ Đào cũng cảm giác mình khỏe miệng giật một cái. Danh tự này cũng thức dậy quá tùy ý đi. Nếu ngươi không phản đối, như vậy thì kêu danh tự này, Lâm Nhuế quyết định nói. Trong mộng không thể nói chuyện Lệ Đào, bất quá thổ tào về thổ tào. Trong ngộng cảnh tượng thật sự là tiêu sái bừa bãi, mà trong ngộng Lâm Nhuế một bộ áo dài trắng, mái tóc dài buộc lên, tiêu ngạo thêm cường thế. Lệ Đào có chút si mê. Nhưng là hình ảnh chuyển một cái, không biết lúc nào khởi, Lâm Nhuế bên người xuất hiện một cái trầm mặc thiếu niên. Thiếu niên một đầu tóc bạch kim, bình thời không nói lời nào, nhưng mà cặp kia xinh đẹp con người, một mực thật chặt đuổi theo Lâm Nhuế. Lệ Đào cảm giác thiếu niên này quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời. Nhưng cũng không nhớ nổi. Dẫu sao người đang trong ngộng thời điểm, có lúc là không cách nào khống chế chính mình suy nghĩ. Trừ tóc bạch kim thiếu niên bên ngoài, Lâm Nhuế bên người còn xuất hiện một cái môi đỏ răng trắng tiểu tránh thái. Bọn họ ba người khi thì xuất hiện ở khu rừng rậm rạp trong, khi thì xuất hiện ở mênh mông trong tuyết. Khi thì sẽ cùng một đám người đem rượu nói vui vẻ. Cũng sẽ cùng một đám người đánh không phân người ta. Không biết tại sao. Rõ ràng những thứ này cảnh tượng đều rất quỷ dị, thậm chí những thứ kia hiếm lạ vật cổ quái, vốn không nên tồn tại. Có thể Lệ Đào nhìn một màn này một màn, đáy lòng không khỏi hâm mộ. Hắn cũng tưởng tượng tóc bạch kim thiếu niên như vậy, bầu bạn tại Lâm Nhuế tả hữu. Phụng bồi nàng cùng nhau cười, cùng nhau hô to kêu to, cùng nhau đánh hư người, cùng nhau đem rượu nói vui vẻ. Hắn muốn trở thành người, bất kể bỏ ra bất kỳ giá nào. Loại ý niệm này một khi mọc rễ. Sau đó liền sẽ nhanh chóng nảy mầm, chỉ là một quang cảnh, thì sẽ lớn lên trời đại thụ. Nhất là, khi hắn nhìn thấy kia đếm đạo lôi điện, bổ về phía Lâm Nhuế thời điểm, hiện lên ngân quang thân kiếm len ken văng rội. Vèo nhiên bay hướng lôi kiếp. Chém sắt như chém bùn thân kiếm cùng mãnh liệt lôi kiếp va chạm, trong nháy mắt, Lệ Đào đều cảm giác được quanh thân bị nghiền nát cái loại đó đau nhức. Trên thân kiếm vết nước, giống như du xà. Tại sắp chết giữa. Hắn tựa như nghe được Lâm Nhuế tê thanh liệt phế gào thét. Chủ nhân, nếu như có kiếp sau, ta nhất định phải hóa thành người. Bạn ngươi tả hữu. Bồi ngươi cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau bừa bãi làm bất cứ chuyện gì. Nhất định. Không biết lúc nào tỉnh lại, Lệ Đào cảm giác chính mình lại lệ rơi đầy mặt. Hắn cũng không phải là một cái không quả quyết, đa sầu đa cả người. Đời này cũng liền khi còn bé làm vô liêm sỉ chuyện, bị cha đánh thời điểm khóc qua. Không, còn có. Ban đầu quyết định rời đi Lâm Nhuế thời điểm. Trời còn chưa sáng, rõ ràng mới ngủ không tới 5 giờ, có thể Lệ Đào một điểm buồn ngủ đều không có. Hắn khoác áo khoác, xuống, đi tới cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn bên ngoài dương dương sái sái tuyết rơi nhiều. Bên trong nhà máy điều hòa không khí lò sưởi rất đầy đủ. Hắn nhưng cảm giác có chút lạnh. Điện thoại di động bởi vì đạn cửa sổ quảng cáo, ở nơi này lúc sáng lúc tối rạng sáng bên trong. Phát ra yếu ớt quang. Lệ Đào nhìn sang, nguyên lai là một cái vẩy bù đẩy đưa. Đẩy đưa, lại là cái đó Vân Trạch vẩy bù. Vân Trạch, thế giới như vậy đại, ta muốn mang vợ ta đi xem một chút. Lệ Đào mi mắt hơi hơi rũ xuống, rốt cuộc nhớ tới mới vừa rồi trong giấc mộng mặt, tại sao nhìn cái đó tóc bạch kim thiếu niên có chút quen mắt rồi. Bởi vì đó chính là Vân Trạch hình dáng.